Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 3, 9, phẩm tầm cầu, từ 1 đến 11, gồm các kinh tầm cầu, kiêu mạn, lậu hoặc, khổ tánh, ba chướng ngại, cấu uế, khổ và thọ, ái và khát, thành phẩm tầm cầu.